Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 133, Vương gia nham hiểm 3. Góc truyện audio.com. Ở đây hơn 20 phút, chữ Vương đầu tiên là bộ dáng tính tình rất khách khí. Đột nhiên trở nên u ám, cây tình, như lúc đầu, hắn lại mất tiếng giống như bị người ta bóp chặt cổ. Sau đó nói nhớ tới còn chưa uống thuốc, chờ uống thuốc trở lại, hắn lại là khách khí. Người này không phải chúng ta chứ? Sắc mặt của hắn biến qua biến lại làm cho Hạ Noãn Ngôn nhức đầu. Lấy cớ không quấy rầy hắn nghỉ ngơi, vội vàng cáo từ, nếu đến chữ Vương phủ đây, đương nhiên là phải đi vấn an chữ Vương phi một chút. Vừa nhìn thấy nàng, chữ Vương phi cũng rất là kích động chạy tới trước mặt nàng. Con ta có khỏe không? Rất khỏe mạnh, người yên tâm đi, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, chữ Vương phi nói xong hốc mắt liền đỏ. Hạ Noãn Ngôn có chút mơ hồ, sau khi chữ Vương phi đem nhi tử giao cho nàng chăm nom chưa bao giờ thấy ra khỏi cung. Nàng còn tưởng rằng Vương phi không quan tâm đứa nhỏ, hiện tại xem ra lại hoàn toàn không phải. Chẳng lẽ chữ Vương không cho ngươi ra khỏi phủ sao? Không có, chữ Vương phi cẩn thận đẩy cửa sổ ra. Xác định là bên ngoài không có ai nghe lén, mới kéo Hạ Noãn Ngôn đến một góc phòng, hết sức hạ giọng, chữ Vương giống như bị điên, thật sự nàng cũng nghi ngờ như vậy. Hạ Noãn Ngôn nói trong cổ họng, nhưng ngươi không có ra khỏi cửa không sao chứ? Linh cô nương có điều không biết, chữ Vương phi thở dài một tiếng. Trên mặt tràn đầy hối hận, tuy rằng lời đồn đã được làm sáng tỏ. Nhưng chữ Vương phi vẫn cảm thấy Hạ Noãn Ngôn là người linh tộc. Cho nên vẫn kiên trì gọi nàng là linh cô nương. Ngày đó ngươi đem nhi tử ôm đi. Chữ Vương đột nhiên chạy đến phòng ta. Nói nếu ta muốn đi, cứ việc đi khỏi Vương phủ. Sau này sẽ là người tự do. Chuyện trước kia, hắn cũng sẽ không cùng ta truy cứu nữa. Hả, chữ Vương có thể có lúc tốt bụng như vậy sao? Chữ Vương phi lại thở dài một tiếng, ta lúc ấy nghĩ cho dù rời chữ Vương phủ, người đó, cũng chưa chắc sẽ đón ta trở về, ta còn muốn nuôi nhi tử lớn, cho nên nhất định phải lấy nhiều chút thứ đáng giá ra khỏi phủ. Hạ Noãn Ngôn gật đầu, người nghĩ đúng, không, ta lầm rồi, hơn nữa lầm lớn, nghĩ tới chuyện ngày đó, trong lòng chữ Vương phi liền tràn đầy hối hận, cách chương.